Chương 274, kỳ xoa nhất chiêu. Kèm theo hắn thoại ngữ, quyền của hắn chỉ là phát, hóa thành một đạo rực rỡ long lánh tới cực điểm nhật quang bó buộc, cái này một vệ sáng sỏ xuyên qua, sinh sôi tử sư tử quá ủng đều đập nát, sau đó quét ngang đã qua, đánh vào thần cung trên vách tường. Quang diệu mạch sung, một chiêu này nguyên bản nếu như là ở trên bình nguyên thi triển, đủ để sỏ xuyên qua một cái đại lục. Nhưng là bây giờ ở thi đấu thể thao thần cung trong, tự nhiên là bị thần quan tường cản lại. Đương nhiên, đây cũng là ở xì xịp hợp vũ trụ bị hạn chế dưới tình huống, bằng không nói, hắn nếu như toàn lực ứng phó, hắn đánh ra ba áo nghĩa khả năng liền tuyệt đối không chỉ có chỉ là tay này. Chỉ sợ coi như là Thái Dương thần điện kết giới cũng chưa chắc có thể cản trở được quang diệu mạch sung cùng hư lực. Mà ở quang diệu mạch sung nghiền nát sư tử đại phỉ ánh đao thời điểm, ý lì ạt thân nhiều, cũng là cơ nhiên tiêu thất. Đúng vậy. Hắn cũng không có xuất hiện tại sư tử đại lon phía sau người đâu, cái này phút chốc, xì xịp hợp thần tình trong, lộ ra kinh ngạc. Hắn giác thư cờ phong bạo sai rồi bà quét ra. Đi thời điểm, dường như ngược lại trở thành nghệ lì vệ tư ẩn giấu hắn thân ảnh tuyệt hảo thời cơ. Bất quá vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt võ thuật, chỉ một lúc, không có chút nào còn tựa nờ dê, xì xịp hợp quanh thân tiểu vũ trụ bạo phát hắn cũng là lại một lần nữa lớn tiếng rít gào, áo nghĩa. Hoàng Kim Phong bạo kèm theo hắn thoại ngữ, từ nổ rồ mì tự phất phía sau, màu vàng tiểu vũ trụ khí tức huyễn hòa lấy, cũng là cư nhiên hóa thành hai mảnh kim sắc, cái này hai mảnh màu vàng cánh chấn động, có thể trắng nhật lực lượng hướng phía bốn phía quét ngang đi ra ngoài, lại tựa như bàn chân bẹn. Lấy đem hết thể đều vô cùng nghiền nát. So với việc phía trước giác thư cờ phong bạo, giác hoặc phong bạo là thuần túy kéo lực lượng, mà Hoàng Kim khu bạo, cũng là chấn động lực lượng. Lấy tự thân tiểu vũ trụ buộc phát ra chấn động sóng gợn đem chu vi tất cả đồ vật đều cần thoái thế, nhưng ở xì xịp hợp đánh ra cái này một nôn thời điểm, từ sau lưng của hắn, chỉ một quả đấm sinh sôi từ chấn động sóng gợn trong chui vào, sau đó một quyền đánh vào xì xịp hợp trên người kinh khủng quyền kính bạo phát, đem xì xịp hợp cả người đều đánh giống như một viên đạn pháo giống nhau nam xuyên ra ngoài, hung hăng đập vào thần cung rõ ràng vách tường. Một quyền này chi lực cờ gờ cờ giờ tuy là mang cho giết lợn phất tư tương đương thương thế không nhẹ, nhưng mà một kích thành công, ý lì ạt mặc dù không có chút nào lưu cho xịp phở tư cơ hội ý tứ, hắn công kích, giống như cuồng phong hàng lâm. Đáng sợ tia chớp màu vàng quyền quang trong, sen lẫn chân chân thực, mang theo đủ để nghiền nát tất cả lực đạo nắm đấm hung hăng đánh vào nổ rổ mì giả phất tư trên người, đưa hắn cả người đánh chật vật không chịu nổi. Bê bị ca ca của mình ý lì ạt hành hung xỉ xịp hợp giết hầu lấy, trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức bay lên, tựa hồ cũng muốn phá sản lập thiếu phong ấn. Ý lì ạt gầm thét, không nên xem thường ta ả áo nghĩa là, chỉ rồng hoàng kim tê dại kèm theo một câu nói này, xỉ xịp hợp dường như đem hết toàn bộ lực lượng của mình, hướng phía ý lì ạt thân ảnh, đánh ra một quyền này lực lượng bạo phát, kinh khủng vinh quang trùng kích, mang theo hoanh hoanh liệt liệt khí thế hướng phía ý lì ạt đi. Đối mặt một chiêu này, ý lì ạt chỉ là mở miệng nói, xì xịp hợp, ngươi đã không tệ, bất quá, muốn đuổi kịp ta, còn cách một đoạn A nói như vậy lấy ý lì ạt trên người tiểu vũ. Chu khí tức bạo phát, hắn một quyền hung hãn ra áo nghĩa, vua sư tư quan liền tấu kèm theo hắn thoại ngữ hạ xuống, từ ý lì ạt trên người, hắn tiểu vũ trụ khí tức bay lên, dường như hóa thành từng đạo huyễn ảnh, cái này từng đạo huyễn ảnh cùng thân ảnh của hắn trọng trong nháy mắt. Đánh ra một cái lại một cái áo nghĩa vua sư tư quan. Những thứ này áo nghĩa quyền quang chồng chung một chỗ, giống như nhất trọng trọng cuộn sóng cưỡng chế đi ra ngoài, đem nổ rổ mỉ kết phất tư chỉ rồng hoàng kim mạch sung sinh sôi phá nát, đến nơi này phút chốc, dường như xỉ xịp hợp đã phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà đột nhiên, xỉ xịp hợp thanh âm vang lên, cẩn thận rồi, ý lì ạt ca ca, đây mới là ta chân chính một kích tối hậu cái này phút chốc, xỉ xịp hợp thanh âm. Nơi nào còn có khi trước nổi giận cùng không cam lòng, trong thanh âm, dường như mang theo nắm chắc phần thắng thanh âm chí mà hắn thoại ngữ hạ xuống, một đạo màu vàng ánh sáng sắc bén bao vây lấy một luồng huyễn ảnh, đã phá vỡ tất cả, mệnh trung y lì ạt thân thể. Đây là một đạo hoàng kim mũi tên thành phố nhưng mà, ở nơi này kết cục dường như đã định trước cuối cùng, từ y lì ạt trên người từng đạo quang mang bạo phát, cư nhiên ngưng trú cùng một chỗ. Toàn bộ đều vô cùng chuẩn xác đánh vào hoàng kim mũi tên trên đầu tên, đem hoàng kim mũi tên đẩy bị hủy phân nửa. Còn lại một nửa hoàng kim mũi tên trúng mục tiêu ý lì ạt thân thể, đưa hắn nửa bả vai cùng thân thể cùng nhau nổ nát, mà ý lì ạt vua sư tư thư cờ liền tấu nghiền ép đi tới, lại đồng dạng ở xì xịp hợt khó có thể tự tin thần tình trong, đưa hắn oanh sắt thành cặn bã lần gắng sức cuối cùng, nổ rồ mì kết phất tư chết thảm, mà ý lì ạt trọng thương hai huynh đệ cái, đấu trí so dũng khí, nhưng đến cuối cùng, vẫn là xì xịp hợt kỳ xoa nhất chiêu, bại bởi ý lì ạt. Theo xì xịp hợt bị ý lì ạt oanh sát, thân ảnh của hắn tự nhiên bị chuyển tống ra ngoài thi đấu thể thao thần cung. Theo hắn ảnh trở về đến Thái Dương thần điện trong, ánh mắt của hắn trong, cũng là tràn đầy vô hạn tiếc nuối. Vì một trận chiến này, hắn chuẩn bị nhiều lắm không nghĩ tới, đến cuối cùng, hắn vẫn thua nửa chiêu. Nguyên bản nếu như cái kia một ngụm hoàng kim tiễn không bị ý lì ạt đánh nát nửa chi nói, chỉ sợ ý lì ạt cả người đều bị hoành sắt thành cạn bã. Mà ý lì ạt một kia, xì xịp hợp mặc dù theo sát mà chết ở vua sư tư quan áo nghĩa phía dưới, coi như là hắn thắng. Nhưng tiếc là chính là, hắn hoàng kim tiễn, bị đánh nát nửa chi, chỉ có phía sau phân nửa, đánh trúng ý lì ạt thân thể, có thể dùng ý lì ạt tránh thoát một kiếp. Chuyến bại thành thắng. Thực sự là ghê tởm á, cười khổ, xì xịp thở dài nói rằng. Nói như vậy, hắn hướng phía sở cả quỳ một gối, ạt đệ nạ nữ nhân, là ta thua, hắn thoại ngữ hạ xuống. Sở cả thì là nói rằng, không có chuyện gì. Xì xịp ngươi đã tận lực. Quả thực. Tựa như Sở Cạ nói như vậy, Sisyphus có thể cùng ý Lì Ảt đánh thành như vậy, quả thực đã khá vô cùng dù sao. Trước đây thời điểm, đối với Sisyphus mà nói, ý Lì Ảt quả thực giống như là vắt ngang ở trước mặt hắn, một tòa căn bản là không có cách dao động, cũng căn bản là không có cách đánh bại Đại Sơn. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể với tới đến ý Lì Ảt bóng lưng. Thậm chí có thể cùng hắn đánh thành trình độ như vậy, từ một điểm này mà nói, đối với Sisyphus mà nói, đúng là không gì sánh được tiến bộ cực lớn. Miễn là hắn lại tiếp tục đi tới nói, đuổi theo ý lì ác, có thể thật không phải là không có khả năng sự tình.